Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940, bản điếm không thu lam tinh tệ. Kết quả này, sớm tại Tô Nghĩa trong dự liệu, cho nên lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng Ôn Hạo Miểu bọn người lại không được. Giờ phút này tất cả đều sợ ngây người. Luyện chế cao phẩm đan dược tỷ lệ thành đan vốn là không cao. Bình thường tới nói, một lò có thể luyện chế ra 2-3 viên liền xem như vô cùng thành công. Xem xét lại Tô Nghĩa, trực tiếp làm đến 7 viên, không khỏi quá khoa trương một chút. Phải biết, Tô Nghĩa trở thành luyện đan sư thời gian cũng liền mấy tháng mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, chẳng những tấn thăng đại luyện đan sư, càng là một lần luyện chế 7 viên thọ nguyên đan. Luyện đan tạo nghệ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí, bọn họ cảm thấy xưng hô Tô Nghĩa là thứ nhất luyện đan sư đều không đủ làm qua. Bởi vì cho dù đổi thành những cái kia thanh danh hiển hách đại luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể một lần luyện chế ra 7 viên thọ nguyên đan. Tô Nghĩa, ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất luyện đan sư. Ôn Hạo Miểu từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Cũng là bình thường, chung quy là không có luyện chế ra 10 viên. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Hắn thấy, luyện đan cùng tu luyện một dạng, theo đuổi đều là cực hạn. Không có một lần luyện chế ra 10 viên, chung quy là không hoàn mỹ, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ngạch, chấm ngoặc kép, Ôn Hạo Miểu tâm tình lập tức sẽ không tốt. Tô Nghĩa đều ngưu bức như vậy, còn không phải rất hài lòng. Để bọn hắn những thứ này phổ thông luyện đan sư làm cảm tưởng gì? Nếu đổi lại là hắn, sớm thật hưng phấn tột đỉnh. Đáng tiếc là, hắn không phải đại luyện đan sư. Muốn đạt tới đến Tô Nghĩa thành tựu, càng là một loại hy vọng xa vời. Không có so sánh thì không có thương tổn. Lúc này Ôn Hạo Miểu, vô hình bên trong, bị thành tấn thương tổn. Tô Nghĩa không có nói tiếp cái gì. Một chút nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục mở lô luyện đan. Đằng sau, thành công luyện chế ra 2 lô. Mỗi một lô đồng dạng luyện chế ra 7 viên. Chung quy thu hoạch 21 viên thọ nguyên đan. Có 21 viên thọ nguyên đan đặt cơ sở, đấu giá không linh thạch tuyệt đối không có vấn đề. Tô Nghĩa cũng liền đình chỉ luyện đan. Này tế, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới, là thời điểm tiến vào Tam Thanh Thành. Tô Nghĩa đem thọ nguyên đan thu nhập càn khôn giới, ngược lại cùng mọi người bàn giao một tiếng, liền một mình đi xuống xe. Nghe nói Tô Nghĩa muốn đi vào Tam Thanh Thành, Chu Khánh Nam chờ người vẫn là rất nghi ngờ. Mọi người đều biết, một khi đến buổi tối, bất luận là cái gì tòa thành thị cổng thành đều sẽ đóng lại. Tô Nghĩa như thế nào mới có thể tiến vào thành thị? Nhưng sau một khắc, nhìn đến Tô Nghĩa mở ra vũ rực bay về phía không trung thời điểm, bọn họ tỉnh ngộ đi qua, đồng thời cũng bị Tô Nghĩa cái này một đợt thao tác lần nữa chấn kinh. Một bên khác, Tô Nghĩa bay đến Tam Thanh Thành trên không, tìm một cái vắng vẻ địa phương bay rơi xuống. Lần trước ma nhân xâm lấn Tây Càn quận thời điểm, hắn tới qua một lần, cho nên đối Tam Thanh Thành còn tính là tương đối quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền tiến vào chủ thành khu, nhưng đã đến nơi này, lại làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, hiện tại khoảng thời gian này chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Nhưng Tô Nghĩa lại phát hiện chủ thành khu đường đi vắng ngắt. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến một thân ảnh cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Đến mức nói những cái kia siêu thị, cửa hàng loại hình, đa số cũng là cửa lớn đóng chặt. Tô Nghĩa có chút hoài nghi là không phải là bởi vì Huyền Thiên Đại Lục thế lực xâm lấn duyên cớ, mới đưa đến cảnh tượng như thế này xuất hiện. Tại đường đi vòng vo một hồi, Tô Nghĩa thật vất vả tìm được một cái không đóng cửa siêu thị. Siêu thị lão bản là một tên hơn 60 tuổi lão giả. Nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, Khai Môn Kiến Sơn nói ra, bản điếm không thu lam tinh tệ. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Lam tinh tệ là thông dụng tiền, làm sao lại không thể dùng? Nếu như không thể dùng lam tinh tệ mua sắm, cái kia cần gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.